Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện Lời Nguyền Trở Lại của tác giả Khả Hân. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trên bờ đê lúc xế chiều, bà Tư Khàn đang quầy gánh rau của mình từ chợ về. Cả ngày nay buôn bán ế ẩm cho nên bà quyết định dọn hàng để về sớm. Gọi là ế vậy thôi chứ trên đường bà cũng tranh thủ mời chào được kha khá. Về đến nhà vừa hạ đôi đòn gánh xuống thì bà đã cất tiếng gọi. Con Thủy đâu, con Thủy đâu? Thủy là tên gọi của đứa cháu nội duy nhất của bà. Cô năm nay vừa tròn 16, cả bố lẫn mẹ của Thủy đều mất sớm. Từ bé bà Tư mang cháu gái về một tay nuôi nấng cho ăn học. Tuy được bà nội yêu thương chiều chuộng như vậy, nhưng do thiếu thốn tình cảm cộng với lại độ tuổi dậy thì để nhạy cảm, Thủy trái tính trái nết hay làm theo đám bạn bè đi phá làng phá xóm. Những hành động này cũng đồng nghĩa với việc bà Tư Khàn liên tục bị hàng xóm mắng vốn, thậm chí nhiều người còn dùng những lời lẽ đầy miệt thị bảo Thủy là đồ mất dạy, thứ không cha không mẹ, biết cháu của mình hư. Bà Tư chỉ đành hạ mình xin lỗi. Không may mọi người nể tình bà hiền lành, lại già cả nên không ai bắt đền tiền bạc. Trở lại hiện tại, sau 2-3 lần gọi không thấy cháu trả lời, bà Tư thở dài thườn thượt miệng lẩm bẩm: không biết mày lại đi phá phách ở đâu nữa rồi con, sao mà cái thân già tôi để khổ thế chứ. Vừa dứt câu thì Thủy từ ngoài đường cái đạp xe chạy vào. Bà Tư khàn nheo cặp mắt đầy những vết nhăn nheo của mình rồi thẳng thốt: trời đất ơi, mày đi đâu mình mày ướt nhà thế hả con? Nội khỏi lo, tôi không phá gì của ai đâu. Trời nóng mấy đứa rủ nhau đi tắm sông cho mát. Tắm sông, sông nào? Còn sông nào chứ? Không sông bên thôn hả? Công nhận nó mát và sạch sẽ thật. Thế trước giờ nội cứ không cho tôi sang ấy. Trời đất ơi. Bà Tư há hốc mồm, gương mặt lúc này biến sắc hẳn đi. Bà đứng bật dậy chạy ào tới chỗ đứa cháu, giang tay đánh vào mông. Cái con trời đánh này, ai cho mày sang bên đấy? Ai cho? Tao dặn mày biết bao lần sao mày không nghe vậy hả? Thì cũng bất ngờ với phản ứng của bà nội, cộng với ánh mắt của mấy người hàng xóm nghe to tiếng, rồi chạy ra hóng hớt cho nên cô ngượng lắm. Ai đời con gái lớn thế này còn bị bà nội đánh vào mông như một đứa con nít vậy chứ? Nội làm cái gì vậy? Nội bị điên rồi. Nói xong thì vùng vằng chạy thẳng vào trong nhà, còn bà Tư tay chân lúc này bắt đầu run lên. Trông bà như là sợ hãi một điều gì đó vậy. Bà chắp tay của mình lại lẩm nhẩm đọc gì đó trong miệng rồi vội vàng bước vào trong nhà đóng sầm cửa lại. Trong nhà vệ sinh để tắm táp thay quần áo, thì vẫn còn bực bội. Cô vẫn còn nhớ từ ngày bé lúc mới về với bà nội thì được bà dặn không được đi tắm sông bên làng hạ. Khi đó thì cũng không quan tâm lắm bởi con sông ấy chảy qua cả cái làng này. Việc gì phải sang sông bên kia tắm cho xa. Nhưng rồi gần tháng trước công trình thủy lợi xây đập ngăn mặn đừng bắt đầu khởi công xây dựng trên khúc sông của làng. Mất chỗ chơi bời cho nên đám bạn của Thủy rủ nhau sang khúc sông của làng hạ để tắm. Nghe bảo bên đó đẹp lắm. Tất nhiên là với tính cách của mình, Thủy chẳng hề để ý hay bận tâm tới lời dặn của bà. Đến nơi đúng với lời quảng cáo, đập vào mắt cô gái trẻ là một bờ sông xanh rì với hàng cây cối dọc theo. Dòng nước thì mát đến lạnh cả da thịt. Chỉ có điều tuy nơi này phong cảnh đẹp như vậy, nhưng dân cư trong làng hạ dường như không mặn mà chấm. Gần như có nhóm bạn của Thủy là tắm thôi. Đã vậy chốc chốc lại còn vài người qua đường nhìn xuống cả bọn, như thể họ là những sinh vật lạ vậy. Tắm rửa xong xuôi, Thủy vừa mở cửa nhà vệ sinh ra thì thấy bà Tư Khàn đã đợi sẵn. Chưa dừng lại ở đó, phía dưới chân của bà là một chậu nước lá. Hơi nóng từ đó bốc lên ngùn ngụt. Nào mau lại đây, xong mình bày cho sạch sẽ. Vừa nói bà Tư vừa giăng một tấm chăn lên toan trùm Thủy lại. Tất nhiên là cô phản xạ và nhanh chóng né kịp. Nội làm cái quái gì vậy? Tôi có bị gì đâu mà bắt xông hơi. Còn mấy cái thứ ná này là gì? Người mùi thôi đã kinh chết đi được. Nào Thủy ngoan đi con, nghe lời nội. Chỉ có xông một chút là xong. Không là không, tôi có đau ốm gì đâu mà xông. Nội bị điên à? Mau lên, không phải con muốn mua xe máy hay sao? Xong đi rồi nội cho tiền. Câu nói của bà Tư Khàn vừa dứt thì Thủy lập tức thay đổi thái độ của lắp bắp. Kì, Nội, nội cho tôi mua xe thật hả? Ờ. Bà Tư gật đầu một cách đầy miễn cưỡng. Nếu con chịu xông hơi thì nội đồng ý. À còn nữa, con phải hứa sau này tuyệt đối không được bén mảng đến khúc sông ở làng Hạ để chơi. Được, được, tôi hứa. Thế là cho dù không thích nhưng với động lực to lớn là chiếc xe máy, Thủy nhanh chóng ngồi thụp xuống bên chậu sông. Bà Tư cũng giơ tấm chăn lên trùm kín cả người của cháu gái. Gương mặt của bà lúc này mới giãn ra được một chút. Sau gần nửa giờ đồng hồ thì cũng xông xong, cô hờ hời vén tấm chăn ra rồi hỏi. Nội, thế nội định mua xe gì cho tôi, xe tay ga hả? Không ngờ nội có nhiều tiền đến vậy, thế mà trước giờ cứ già nghèo già khổ không thôi. Bà Tư thở dài lắc đầu ngoài ngoài. Nhà còn có mảnh vườn bên hông, đợi sang tháng nội tìm người mua bán lấy tiền sắm xe. Cái mảnh vườn này cô cũng để sau làm của hồi môn cho mày về nhà chồng. Cảm ơn nội, bà đúng là người thương tôi nhất mà. Thủy đứng dậy, choàng cánh tay đầy mồ hôi của mình ôm chầm bà Tư. Trong đầu của cô ngập tràn hình ảnh tưởng tượng được ngồi lên chiếc xe mới cứng khoe với đám bạn của mình. Đêm nay trời chợt trở lạnh, chốc chốc ở ngoài trời lại có những cơn gió mạnh thổi tới. Nằm trên chiếc giường kia ở ngoài phòng khách, bà Tư Khàn thấy ruột gan của mình bồn chồn. Đang trằn trọc thì tay của bà thoáng nghe thấy đường tiếng lạch cạch từ phía cửa nhà vọng lại. Ban đầu bà nghĩ chắc là do gió, thế nhưng khi chăm chú lắng nghe, âm thanh này lại khá giống với tiếng gõ cửa. Thế là bà nhòm dậy xỏ đưa dép lê vào chân, rồi lò dò men theo thành giường. Càng tới gần cửa thì âm thanh kỳ lạ lại càng rõ, và đúng hơn là nó giống hệt như có ai đó đang dùng tay để gõ vậy. Ai đó? Bất giác bà khẽ cất tiếng gọi, nhưng ngoài âm thanh kỳ lạ kia thì chẳng có ai trả lời. Vừa tò mò nhưng cũng có phần cảnh giác, bà Tư không mở cửa ra mà quay sang hướng phía cánh cửa sổ nhỏ ở bên hông phòng khách. Cánh cửa này bằng kính có một lớp rèm bên trong, nên bà chỉ việc vén nhẹ tấm rèm ra là có thể nhìn thấy xem ai đang ở bên ngoài. Đứng trước cánh cửa sổ, bà Tư hít một hơi rồi từ từ vén một góc tấm rèm ra. Trời bên ngoài tuy đang là ban đêm, lại không có đèn đóm gì, nhưng bù lại ánh sáng từ mặt trăng ngày đầu tháng khiến cho bà có thể lờ mờ trông thấy được mọi thứ. Tại đây bà nheo cặp mắt của mình quan sát cánh cửa. Chẳng có ai đứng ở đó, phía khoảng sân trước nhà cũng vắng lặng. Chắc là gió thật rồi. Bà Tư lẩm bẩm nhưng cũng thận quan sát thêm chừng 10 phút nữa. Sau khi không thấy bất cứ thứ gì khả nghi thì bà mới thả tấm rèm xuống trở về giường trằn trọc mãi. Cuối cùng bà cũng thiếp đi được. Dù cho giấc ngủ không có trọn vẹn nhưng mà đến sáng bà Tư vẫn thức dậy từ khá sớm để cắt rau rồi quầy gánh đem ra chợ bán. Kim đồng hồ chỉ đúng 5 giờ. Bà Tư tay xách con dao nhỏ và cái bao bố lững thững mở cửa bước ra vườn. Trời bấy giờ đang ngớt gió đi nhiều, ánh mặt trời le lói chiếu khắp xung quanh. Và rồi khi chỉ còn cách mấy luống rau chừng 3-4 bước chân, thì bà Tư bất ngờ đứng khựng lại. Trần trừng mắt đầy kinh ngạc, bởi cả khu vườn vốn sánh mướt toàn rau là rau của bà, bây giờ trông chẳng khác gì một bãi chiến trường. Mấy ổ đất trong luống bị cày xới, mớ rau thì dập nát hư hại đến tận gốc. Cái gì thế này? Bà Tư Khàn lắp bắp giọng run rẩy đến là cả đi. Nghĩ chắc có đứa nào phá phách, bà ngồi bịch xuống đất vừa khóc vừa tế. Trời đất ơi là trời, ông ngó xuống đây mà xem, sao tôi lại khổ như vậy chứ? Nghe tiếng kêu la của bà và người hàng xóm cũng chạy sang, cũng giống như là bà Tư, ai nấy đều bất ngờ trước cảnh tượng mà mình trông thấy. Này tôi bảo, thế này thì chắc chắn là có đứa nào nó phá rồi. Bà mau gọi cho công an xã, họ xuống điều tra cho ra ngô ra khoai. Ôi dào ơi, ở trên ấy công an họ trăm ngàn việc, có xuống tới đám rau này của bà Tư thì cũng ghi chép ập mờ hứa hẹn rồi ỉm đi. Biết bao nhiêu vụ mất gà mất vịt ở làng mình, có thì bắt được cái thằng trộm nào đâu. Đám đông liên tục xì xầm bàn tán, một người trong đó còn khều vai của bà Tư mà nói: bây giờ cách dễ nhất là bà đi hỏi chính con Thủy, cháu nội của bà. Nó suốt ngày giao du với đám choai choai ở trong làng, nhiều khi gây sự giữa các nhóm với nhau. Chúng nó kéo tới phá phách để dằn mặt cũng không chừng. Nghe thấy khả năng này có lý cho nên bà Tư Khàn đứng vội dậy, vừa gọi chạy vào trong nhà. Thủy, có Thủy đâu? Đến trước cửa phòng vẫn không thấy cháu gái trả lời. Do Thủy khóa trái từ bên trong cho nên bà chỉ còn cách đập thùm thùm vào cánh cửa mà thôi. Vừa đập bà vừa tiếp tục gọi to. Thủy, mày mau mở cửa ra cho tao hỏi chuyện Thủy ơi. Gần 5 phút đồng hồ mọi thứ vẫn im lìm. Từ chỗ tức giận vì vườn rau của mình bị phá hoại, bà Tư Khàn chuyển sang lo lắng. Thế không ổn, bà gọi nhờ mấy người hàng xóm đang có mặt bên ngoài chạy vào phá cửa giúp. Dưới sức của 4-5 người, cánh cửa phòng nhanh chóng bật tung. Bà Tư chạy vội vào. Lúc này bà trông thấy Thủy vẫn còn đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền lại. Thủy, dậy mau. Vừa gọi bà vừa bước tới đưa tay lay người của cháu gái. Nhưng bà cũng nhanh chóng nhận ra người của Thủy bấy giờ lạnh toát, sắc mặt cô trắng bệt. Trời đất ơi, mày bị sao thế này? Thủy vẫn nằm im không một chút phản hồi. Thế là mấy người hàng xóm lại phải hè nhau chở cô và bà Tư lên trạm xá để cấp cứu. Chật vật hơn 2 giờ đồng hồ thì trong phòng chờ, cuối cùng câu trả lời bà Tư nhận được từ vị bác sĩ thăm khám cho Thủy lại chỉ là một cái lắc đầu đầy khó hiểu. Cụ thể Thủy không sốt, không có dấu hiệu của một chứng bệnh thông thường nào, cô chỉ đơn giản là hôn mê mà thôi. Thân nhiệt dần dần cũng bình thường chứ không còn lạnh ngắt như lúc ở nhà. Tiếp theo cô được chuyển sang phòng bệnh để theo dõi thêm. Ngồi kế bên giường của cháu gái, bà Tư lo lắng. Những nếp nhăn trên gương mặt cứ như vậy xô vào nhau. Ánh mắt của bà chốc chốc lại nhìn sang phía của Thủy. Cơ thể của cô chẳng chút nào phản hồi. Trời đất ơi, sao cái thân già này gặp đủ thứ chuyện vậy? Cứ thế này chắc tôi chết mất sống sao nổi. Không biết có phải câu than thở của bà Tư làm lay động ông trời hay không, mà vừa dứt lời thì Thủy bắt đầu cử động ngón tay. Quá mừng rỡ, bà Tư bật dậy nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cháu gái rồi gọi. Thủy, con tỉnh rồi hả? Cũng phải gọi đến lần thứ 3 thì cặp mắt của Thủy mới mở ra, cô nhanh như cắt bấu tay vào bà Tư miệng thều thào. Đừng, không đi, con không đi đâu hết. Mấy từ khá là vô nghĩa này được Thủy thốt lên xong cô lệ vật ra, quay trở lại trạng thái hôn mê. Khỏi phải nói, bà Tư vừa lo sợ bà mếu máo lấy cháu gái. Thủy con ơi, con làm sao thế này Thủy? Thế bà Tư có vẻ không giữ được bình tĩnh, mấy cô y tá ở gần đó vội chạy lại tách bà ra khỏi Thủy. Chính sự rằng con này vô tình làm tay áo của cô bị vén lên để lộ ra những vết bầm tím. Cái gì thế này? Mấy người làm ăn kiểu gì thế hả? Cháu gái tôi bị thương, vậy mà các người bảo nó không bị sao? Nghe tin báo, ông bác sĩ bà nãy nhanh chóng xuất hiện. Trong những vết bầm của Thủy, ông bất ngờ miệng lẩm bẩm. Không đúng, lúc nãy tôi kiểm tra làm gì có vết thương nào. Không tin bà có thể hỏi mấy cô y tá trực phòng. Vâng, đúng vậy đó. Bà bình tĩnh lại đi, để bác sĩ khám lại xem sao. Và rồi sau một hồi kiểm tra thì gương mặt của ông bác sĩ lại càng hoang mang. Ông kéo bà Tư ra một góc rồi trình bày. Thưa bà, trường hợp của cháu gái bà quả thật là lần đầu tiên tôi gặp. Những vết bầm đạt tới tình trạng này phải được hình thành cả tuần lễ. Phần máu tụ đã dần chuyển sang đen. Cứ cho là tôi có sai sót trong lúc thăm khám đi. Thế nhưng mà chẳng lẽ cháu bà bị thương trong một thời gian dài như vậy mà bà không phát hiện ra sao? Cái này... Bà Tư ngập ngừng, bởi quả thực thường ngày bà bận rộn bán buôn ở chợ. Và lại quan hệ của hai bà cháu không tới mức thân thiết, cho nên khó để bà quan tâm được Thủy. Nhưng rồi bà sực nhớ ra tới chiều hôm qua, khi mà bà lầm chậu nước sông hơi cho cháu gái. Lúc này Thủy vừa tắm xong, cô mặc một chiếc áo thun 2 giây để lộ ra cả cánh tay bên ngoài. Và đúng thật lúc ấy bà không trông thấy bất cứ một vết bầm tím nào. Thôi, cứ để tôi dán mấy miếng cho cô ấy uống thuốc tan máu bầm thử xem thế nào. Có gì tôi cập nhật tình hình cho bà được rõ. Bà cũng đừng nên quá lo lắng kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Nói xong ông bác sĩ quay lưng rời đi. Bà Tư thì có vẻ không quan tâm tới lời nói của đối phương cho lắm. Bởi trong đầu của bà bây giờ đang có một luồng suy nghĩ chiếm trọn. Bà cứ bất động như vậy được vài phút thì giật mình lắc đầu lìa lịa. Không phải, nhất định không phải như vậy. Mình nghĩ quá nhiều rồi. Chẳng biết cái suy nghĩ này là gì, nhưng có vẻ như bà Tư sợ nó lắm. Tay của bà run lẩy bẩy, còn chân tựa hồ bước đi không vững. 8 giờ tối, tình hình của Thủy vẫn không tiến triển gì thêm. Bà Tư sốt sắng đi qua đi lại miệng lẩm bẩm gì đó. Cứ như vậy chừng nửa giờ thì bà lấy cái nón lá đội lên đầu, lầm sầm bước ra hướng cổng. Men theo con đường mòn phía đông của làng, bà Tư đi đến một căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm dưới những bụi tre gai cao quá đầu. Thế đèn ở bên trong còn sáng, bà liền cất tiếng gọi: thầy Hải ơi. Tiếng gọi của bà Tư vừa dứt thì từ trong nhà có bóng người bước ra. Ai vậy? Tôi Tư đây. Bà Tư hả? Có chuyện gì vậy? Tôi muốn hỏi thầy, thầy có bận gì không? Tôi không bận. Nhưng mà có gấp không? Sao lại tới vào đêm muộn như vậy? Thầy Hải ơi, hình như con Thủy nhà tôi nó... Bình tĩnh đi, có gì vào trong rồi nói. Theo chân của ông, bà Tư bước vào gian phòng khách, đợi cho đối phương pha xong ấm trà bà ngập ngừng. Thầy Hải, con Thủy nhà tôi nó lỡ dại đến khúc sông bên thôn Hạ để tắm. Nghe bà Tư nói đến đây thì gương mặt của ông Hải đột nhiên biến sắc, ông hỏi: sao? Sao lại qua bên đó chứ? Cụ thể tình hình thế nào bà mau nói cho tôi nghe. Bà Tư sụt sùi, giọng bắt đầu lạc đi trong cơn xúc động. Nhưng bà vẫn cố gắng nén lại để kể đầu đuôi sự việc chiều hôm qua cho đối phương nghe. Bà kể đến đâu thì ông Hải lắc đầu đến đó. Nguy hiểm quá, sao bà lại bất cẩn không chịu dặn dò nó kỹ càng chứ? Tôi cố gắng hết sức rồi thầy. Tính tình của nó ngang bướng, càng nói thì nó càng không nghe. Thầy xem có cách nào cứu giúp nó không? Chứ tôi sợ tình hình này tiếp diễn nó không sống nổi. Nó mà chết chắc tôi cũng đi theo. Thôi, đừng có nói gở mồm. Giờ cháu nó đang ở đâu? Con bé nó đang ở trạm xá. Được rồi, bà đợi tôi lấy chút đồ nghề xong xuôi thì tôi chờ bà qua bên ấy cho nhanh. Vâng, thế thì tốt quá, tôi đội ơn thầy. Mất hơn chục phút nữa thì thầy Hải cũng đèo được bà Tư trên chiếc xe máy cũ của mình, nhằm thẳng hướng trạm xá mà phóng đi. Ngồi bên xe, cặp mắt của bà nhòe đi, còn trong đầu thì hiện ra ký ức của gần 15 năm trước, một ký ức đầy kinh hoàng. Tùng, con trai độc nhất của bà, tốt nghiệp trường đại học nông nghiệp trên thành phố. Tấm bằng khi ấy có giá trị lắm, được nhiều cơ quan đơn vị săn đón. Nhưng do nghĩ đến cảnh bà Tư ở nhà neo đơn, cho nên anh quyết định về quê, xin vào phòng nông nghiệp của ủy ban xã để làm. Sẵn tiện gần nhà có thể chăm sóc cho mẹ. Công tác tại địa phương được chừng nửa năm, thì nhờ mai mối Tùng có quen và cưới Lệ, cô cháu gái của ông chủ tịch xã đương nhiệm. Gia đình cũng có một hiệu buôn ở dưới thị xã rất nổi tiếng. Cô Lệ tuy sống trong môi trường khá giả nhưng tính tình đã hết sức hiền từ hòa đồng. Cô không những không chê gia cảnh của Tùng nghèo khó mà còn cảm phục tài năng cũng như lòng hiếu thảo của anh. Đám cưới diễn ra nhanh chóng trong sự chúc phúc của hai bên dòng họ. Tin vui nối tiếp nhau kéo đến. Sau đám cưới vài tháng, Lệ phát hiện mình cấn thai. Sau 9 tháng 10 ngày, cô hạ sinh được một bé gái xinh xắn bộ bẫm. Ánh mắt và gương mặt toát ra một vẻ lanh lợi hơn người. Khỏi phải nói, bà Tư vui mừng. Đi đầu bà cũng tự hào về gia đình hạnh phúc của mình. Nhưng mà ở đời làm sao biết trước được chữ ngờ. Vào một buổi chiều mưa dông, bà Tư nhận được tin dữ. Chiếc phà chở theo gần 20 người, trong đó có vợ chồng Tùng bị đắm. Dòng nước chảy xiết khiến mọi nỗ lực cứu hộ đều vô nghĩa. Không cho ai có thể sống sót được. Trong đám tang con trai cùng con dâu, bà Tư bế cháu gái của mình khóc ngất. Chưa dừng lại ở đó, tang lễ vừa mới kết thúc thì bà liên tục nằm mơ thấy Tùng và Lệ hiện về. Cơ thể chẳng chịt những vết thương, cô còn bị một sợi xích sắt quấn quanh. Cả hai đứng ngoài cửa sổ mà nhìn vào, gương mặt đầy u uất. Thế là bà mới đến tìm ông Hải, một vị thầy cúng nổi tiếng trong vùng. Nghe bà Tư trình bày xong thì ông Hải lấy đồ nghề ra bói một quẻ thì gương mặt lập tức biến sắc, ông nói: khi con trai và con dâu của bà chết thì đã bị ác quỷ dưới sông bắt hồn. Không biết có phải là vì thương nhớ con hay không mà hai người ấy đã vô tình gọi tên luôn cháu gái của bà, khiến cho con quỷ kia muốn bắt luôn hồn của đứa bé. Giờ tình thế đã vô cùng cấp bách, chắc chỉ 2-3 ngày nữa thôi con quỷ sẽ bắt được. Giời đất ơi, sao lại có chuyện này hả giới? Tôi chưa đủ bất hạnh hay sao? Bây giờ lại định cướp đi đứa cháu của tôi nữa. Không, không được. Nào, bà bình tĩnh lại đi, không phải là không có cách, chỉ có điều hơi phức tạp một chút. Thầy làm ơn làm phước giúp dùm tôi. Nếu qua được nạn này tôi có làm trâu ngựa, cắn cơm gắn cỏ thì cũng báo đáp cho thầy. Ấy, bà đừng có nói vậy, để tôi xem thử. Nếu đúng như những gì bà kể thì con trai con dâu của bà đang bị con quỷ tra tấn với mục đích bảo hai người chỉ đường về nhà. Đó là lý do tại sao bà hay nằm mơ thấy họ. Giờ bà nghe tôi, bỏ căn nhà ấy đi, dọn sang thôn khác mà ở. cả hai cũng không được bén mảng đến khúc sông của làng Hạ này nữa. Còn nữa, phải đổi cả tên họ của cháu gái bà, để lỡ có bị con quỷ gọi tên thì nó cũng không thưa. Chuyện này... Bà Tư ngẫm nghĩ một hồi lâu, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý, bởi hiện giờ bà không còn cách nào khác. Ngay ngày hôm ấy, bà cho bằng bán nhà, sắp hết tiền tiết kiệm mua một căn nhà khác ở thôn Đông. Khoảng cách giữa hai nơi lên đến gần 50 cây. Tiếp đến, bà đổi tên cháu của mình từ Nguyễn Thị Lụa sang Lê Thị Thủy. Không biết cách của thầy Hải có linh nghiệm hay không, mà kể từ đó bà không còn nằm mơ thấy con trai cùng con dâu của mình hiện về nữa. Tiếng thắng xe máy của ông Hải đưa bà Tư quay trở lại thực tại. Bà nhận ra hai người đã đến cổng trạm xá. Vì đã quá giờ thăm nuôi cho nên chỉ có bà được vào. Hai người lại phải năn nỉ ỉ ôi gần chục phút thì người bảo vệ mới mắt nhắm mắt mở cho qua. Anh ta cũng kèm lời dặn: nếu mà gây ồn hay mất trật tự, tôi sẽ đuổi hai người ra ngoài nhé. Vâng, tôi biết rồi. Bà Tư gật đầu đồng thời đưa tay chỉ về hướng dãy phòng bệnh bên trái. Theo chân của bà thì Hải cuối cùng cũng đến được phòng của Thủy. Trong thấy bộ dạng của cô, ông chấp miệng lẩm bẩm: nó chúng ta nặng quá rồi, chứ làm gì bệnh tật mà đứa vô đây. Nói xong, ông không tiến tới giường bệnh của Thủy mà vội vàng chạy khắp bốn góc phòng. Mỗi góc ông lấy từ trong túi đồ nghề ra một lá bùa nhỏ, vo lại rồi đặt xuống. Vừa đặt xong ở góc cuối thì ngoài trời bất chợt nổi cơn gió lớn. Tiếng lá cây xào xạc kèm thêm âm thanh của những phòng bên đập rầm rầm. Ấy vậy mà thật kỳ lạ, trong phòng bệnh của Thủy mọi thứ vẫn hết sức im lìm, mặc cho cánh cửa sổ đang được mở toang. Nếu như bình thường thì chắc mấy tấm rèm mỏng tanh bên trong đã bị thổi tung lên. Khoảng hơn 5 phút thì cơn gió kia yếu dần rồi ngưng hẳn. Thầy Hải nhếch mép cười nhạt một cái bước vào giường của Thủy. Tại đây ông lấy ra thêm một túi bùa nữa rồi nhét xuống dưới gối của cô. Đúng lúc này thì Thủy bừng tỉnh, cô mở to cặp mắt của mình chừng chừng nhìn ông. Nét mặt của cô hiện rõ vẻ kinh hãi đến tột cùng. Bà Tư lúc này cũng chạy đến thẳng thốt: Thủy ơi, con tỉnh dậy rồi hả? Thủy ơi, con làm cho nội lo quá. Nội ơi, con sợ, còn thi ma quỷ nhiều lắm. Sợ hai bà cháu làm mồn cho đi, Đông Hải liền nhắc: nào, cả hai bình tĩnh lại, nói bé cái mồm thôi, kẻo bảo vệ vừa đuổi cô ra hết bây giờ. Nhớ đến người bảo vệ ban nãy, bà Tư gần gù đưa tay vỗ lưng an ủi cháu: bình tĩnh đi con, có nội đây, không ai làm hại được con nữa đâu. Đây là... Thủy đưa mắt nhìn về phía thầy Hải, ánh mắt có vẻ dè chừng: đừng lo, ta đến đây là để giúp cô. Nào bây giờ hãy kể cho ta nghe, trong lúc hôn mê cô trông thấy thứ gì? Câu hỏi của ông Hải như gợi lại Thủy những ký ức kinh hoàng. Cô sợ tới mức mà chân tay run bần bật. Cũng phải mất vài phút Thủy mới có thể kể, dẫn câu chuyện vẫn còn có đôi chút ngắt quãng. Sau khi xong chậu nước thuốc của bà nội, con thấy người của mình mỏi lắm, ăn cơm cũng không còn ngon. Đêm đó vừa mới chợp mắt thì con cảm giác dường như có người nào đó kéo chân của mình. Nhưng cho dù cố gắng ra sao cũng không tài nào thức dậy được. Cứ mơ mơ màng màng rồi đột nhiên con nghe thấy có tiếng gọi: Nguyễn Thị Lụa, Nguyễn Thị Lụa. Cái giọng mà gọi con trầm khàn lại còn vang vang, nghe ghê lắm. Con mở mắt ra thì xung quanh chỉ toàn một màu đen. Con có cất tiếng gọi bà nội nhưng không ai trả lời, chỉ có tiếng cười khúc khích vọng lại mà thôi. Sao, con nói sao? Người ta gọi tên Nguyễn Thị Lụa ư? Vâng, người ta gọi vậy, nhưng con đâu biết Nguyễn Thị Lụa là ai. Tên con là... Ông Hải liền giơ tay ngăn lại: Đừng nói tên họ của con ra, cứ như vậy kể tiếp đi. Dạ vâng. Thủy tuy không hiểu gì nhưng cũng gật đầu làm theo. Câu chuyện được cô kể tiếp. Mơ màng không biết bao lâu thì con lại thấy chân mình bị kéo. Nhìn xuống dưới thì con muốn chết ngất, bởi có hai bóng người, một nam một nữ, mặc bộ đồ trắng toát đang nắm chân của mình. Trông họ đáng sợ lắm, dường như không phải người bình thường khi da dẻ nhợt nhạt. Tóc tai của người nữ rũ rượi, phủ xuống hết cả gương mặt. Sợ quá con rụt chân lại, toàn định vùng lên bỏ chạy thì nhận ra cả người như là bị dính xuống giường, không tài nào cử động được. Chờ hết lúc này, từ phía sau lưng hai người kia lại có thêm cái bóng nữa. Nó cao lớn lắm, hai bàn tay đầy móng vuốt, miệng thì lởm chởm cả trăm cái răng nhọn. Nó nhoẻn miệng cười nhìn con cười rồi đưa tay vẫy vẫy: đi với ta nào. Bà sợ quá dùng hết sức vùng lên miệng hét: Không, thì không đi đâu hết, không đi đâu hết. Tiếng cười nó càng lúc càng to. Rồi con thấy hai mắt của mình mở đi cho đến lúc nãy tỉnh dậy thì thấy ông này và nội. Nghe cháu gái để đến đây thì gương mặt của bà Tư đã tràn ngập nước mắt. Bà ôm chặt cháu gái vào trong lòng, đưa cặp mắt cầu cứu nhìn sang phía thầy Hải. Còn ông thì từ nãy đến giờ vẫn giữ thái độ đăm chiêu. Nếu ngồi hồi lâu ông nói: Công may là con quỷ ấy nó chưa biết được tên họ của con, thế tình hình vẫn còn cứu chữa được. Bây giờ bà cứ ở đây, sáng mai làm thủ tục cho con bé xuất viện về nhà. Nó không có bệnh tật gì cả, ở lại chỉ tổ thêm bất tiện. Mà trước khi về thì nhờ hàng xóm hay là bà con qua phát quang, dọn dẹp hết mọi thứ trong sân vườn. Nhớ dặn họ nếu thấy chỗ đào đất mà có mùi hôi tươi bốc lên thì mau mua vôi bột với gạo nếp đổ xuống. Ông quay sang phía Thủy rồi nói: Con về nhà rồi nhất định không được ra ngoài chơi, phải đợi ta làm phép xong xuôi thì mọi việc mới ổn. Và lại trong thời gian này cũng phải ăn chay, đừng có đụng tới thịt cá hay những thứ đồ ăn tanh hôi, có nghe rõ không? Bà Tư và Thủy đồng loạt gật đầu. Ông Hải ra vẻ hài lòng, tiếp đến ông bảo Thủy và bà Tư nằm xuống nghỉ ngơi, còn mình thì xin phép ra về. Ông Hải đi khỏi thì Thủy cũng nằm ngủ trên giường. Bà Tư lúc này cũng bắt đầu nhận ra cơ thể của mình cần được nghỉ ngơi. Bà ngồi tựa lưng vào chiếc ghế đầu kế bên giường Thủy, tay đấm thùm thùm vào ngay đầu. Được một lúc thì hai mắt của bà mở dần, từ từ thiếp đi. Những tưởng đâu đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi bình yên hiếm hoi, nhưng chỉ vừa chợp mắt được chục phút thì bà Tư lờ mờ trông thấy dường như có hai bóng người đang đứng trước cửa phòng. Đến khi nhìn rõ hơn thì hỡi ôi, bà nhận ra hai cái bóng này không ai khác chính là Tùng và Lệ. Cả hai trông y hệt như miêu tả của Thủy ban nãy. Họ đứng ngay ngoài cửa phòng, đưa mắt nhìn chằm chằm về phía của Thủy. Bà Tư đứng phắt dậy trừng mắt: Chúng mày có thôi đi không? Chết rồi sao không chịu siêu thoát ở lại đi làm gì? Muốn hại cả con chúng mày hả? Nghe bà Tư mắng, Tùng quỳ sụp xuống, chắp hai tay cùng mình lại rồi lại lấy lại để. Lại đứng kế bên cũng đưa tay áo trắng toát của mình lên lau nước mắt. Thì không nói được câu nào, nhưng mà có thể cảm nhận được cả hai có nhiều điều muốn giải bày. Chứng kiến con trai và con dâu của mình như vậy, bà Tư cũng có chút mùi lòng. Nhưng còn chưa biết phải làm gì thì một cái bóng đen từ đâu bay tới, hất văng Tùng sang một bên. Cái bóng đen hiện ra là một con quỷ với thân hình gớm ghiếc, nó trợn mắt bóp chặt cổ của Tùng. Lệ thì quỳ mọp xuống vái lạy nó. Trông thấy như vậy, bà Tư lao ra miệng gọi lớn: Thả con tao ra, thả con tao ra. Tiếng thét làm cho bà bừng tỉnh. Vợ chồng của Tùng và con quỷ kia chẳng còn thấy đâu. Thay vào đó là Thủy, cô đã tỉnh và ngồi thu lu trong góc giường. Thủy, sao con không ngủ đi? Nội cũng trông thấy rồi phải không? Câu hỏi của cháu gái làm cho bà Tư cựng lại. Bà biết Thủy đang nói về cái gì. Thủy bước xuống giường tiếp tục hỏi: Nội, nội có chuyện gì giấu con phải không? Làm gì có, đừng có nói dối nữa, nội không qua mắt được con đâu. Bà Tư bối rối đến cùng cực, bởi bà không biết phải kể như thế nào cho Thủy nghe. Bà chỉ sợ nếu biết sự thật, cô cháu gái bé nhỏ của bà sẽ sốc lắm. Nhưng rồi trước sự bướng bỉnh của Thủy, bà Tư đành thở dài, kể lại chuyện khi xưa cho cô nghe. Nghe đến đâu Thủy ha hốc mồm vì kinh ngạc đến đấy. Cô thật không ngờ đằng sau cái chết của bố mẹ lại có quá nhiều chuyện kinh dị như vậy. Kể xong, hai bà cháu cứ ngồi ôm nhau cho đến sáng. Theo đúng lời của Hải dặn, mặt trời vừa mọc thì bà Tư tất tả chạy về lại nhà. Tại đây bà nhờ mấy người hàng xóm dọn dẹp vườn tược. Nghe bà thoáng qua câu chuyện, ai nấy đều gật đầu đồng ý giúp đỡ. Cũng trong thời gian dọn dẹp này, người ta phát hiện ra đến 4-5 cái ổ mối trong vườn. Tuy nó chỉ bé bằng chừng nắm tay của người lớn, nhưng từ bên trong bốc ra một thứ mùi hôi thối kinh khủng. Nhớ lại lời của thầy Hải, bà cùng hàng xóm mua vôi và gạo nếp thả xuống miệng của tổ mối. Mùi hôi cũng theo đó mà dần dần biến mất. Xử lý xong xuôi, bà tất tả quay trở lại trạm xá đón cháu gái. Tình hình của Thủy sáng nay cũng dần ổn hơn, cô đã có thể ăn một ít cháo, vết bầm trên tay thì mờ đi khá nhiều. Bà Tư vui lắm, nhất là nhận ra thái độ của Thủy đối với mình không còn ngỗ nghịch cộc cằn. Suốt quãng đường từ trạm xá về nhà, cô liên tục nắm lấy tay của bà không rời. Giữa trưa thầy Hải xuất hiện, Trên chiếc giỏ tre của ông là một cuộn dây thừng vừa dài vừa lớn. Ông không nói không rằng đem cuộn dây cứ như vậy quấn một vòng quanh bốn góc hàng rào. Nếu để ý kỹ thì trên cuộn dây có vài đoạn được nối bằng những lá bùa màu vàng đậm. Quấn xong, ông đem thêm vào một sấp bùa nữa vào trong nhà, dặn bà Tư dán chúng lên khắp cánh cửa lớn nhỏ. Chuẩn bị xong thì ông lại rời đi, không quên dặn Thủy không được ra khỏi nhà vào ăn chay trường. Không cần biết trận đồ mà thầy Hải bày ra có tác dụng thật không, nhưng chỉ cần nhìn thấy chúng thôi, bà Tư và Thủy đã có cảm giác yên tâm. Bà cũng không quên thắp hương trước bàn thờ tổ tiên, cầu xin họ phù hộ độ trì cho cháu gái của bà thoát nạn. Trời sập tối, mây dông từ đâu kéo đến. Với tiết trời giữa mùa hè như vậy, đây quả là một điều kỳ lạ. Bà Tư đóng cửa sổ ngồi thu lu dưới hiên nhà. Lúc này Thủy cũng đã ăn xong bữa cháo trắng rồi lên giường nằm nghỉ. Nhìn đám mây đen đang tích tụ, bà Tư thấy lòng của mình nôn nao. Mặc dù biết đây chỉ là một hiện tượng tự nhiên bình thường, nhưng có thể nó là điềm báo nguy nào đó. Bà vẫn chắp tay lại liên tục niệm Phật. Và rồi một tia sét đánh thẳng xuống bên ngay hàng rào phía bên trái nhà, làm cho bà Tư giật bắn mình. Tiếng sét và luồng sáng nó tạo ra lớn đến nỗi khiến tai của bà ù đi, hai mắt chói lòa không thấy được thứ gì cả. Phải mất một lúc thì mọi thứ mới trở lại được bình thường. Nhưng khi nhìn thấy được mọi thứ thì tim của bà như là thất lại. Bởi bà trông thấy một vong hồn con trai cùng con dâu của mình đang đứng trước cổng nhà. Tất nhiên ngay sau lưng của họ, còn quỷ kinh tởm kia cũng có mặt. Nó nhe hàm răng lởm chởm của mình ra nhìn bà cười khanh khách. Sợ hãi lúc này lên đến cùng cực, bà vội vàng đứng dậy, dùng hết sức bình tĩnh ít ỏi của mình đóng sầm cửa lại. Khóa kín cửa nhà xong thì bà chạy thẳng vào phòng của Thủy. Cô lúc này vẫn còn đang ngủ say. Bà Tư ngồi bịch xuống đất hồn hển, gương mặt của bà cũng cắt không còn giọt máu. Nhớ đến thầy Hải, bà lẩm bẩm tự trấn an bản thân. Không sao hết, nó không vào nhà mình được. Thầy Hải đã phong ấn rồi, nó không vào được đây, nó không vào được đây. Nhưng vừa dứt câu thì từ bên ngoài vọng đến một tiếng động lớn. Thì cũng bị chính tiếng động này làm cho bừng tỉnh, cô ngơ ngác bật dậy. Nội, có chuyện gì vậy? Không có gì đâu, con cứ ở yên đó để nội ra ngoài. Vừa nói bà Tư vừa nhổm dậy, tay nắm vào cái nắm cửa rồi từ từ vặn mở. Ở bên ngoài trời đã nhá nhem, cộng với việc đèn chưa được bật cho nên là cứ tối om như là hũ nút. Bà Tư nheo mắt cố gắng nhìn xem tiếng động vừa rồi phát ra từ đâu. Và rồi bà kinh hãi khi thấy cánh cửa nhà lúc này đã bị bật tung. Một bên cánh nằm ở trong góc nhà, kế bên chiếc giường mà bà hay nằm ngủ. Khỏi phải nói bà sợ tới mức đứng không vững, bà vội vàng đóng cửa phòng lại. Nhưng giờ đã muộn, bà nhận ra Thủy lúc này đang nằm ngửa, cả người của cô lơ lửng cách mặt giường đến hơn một gang tay. Thủy, con sao vậy Thủy ơi? Vừa nói bà vừa chạy đến bấu vai của cháu gái, thì bây giờ đã hoàn toàn mất kiểm soát. Hai mắt của cô trần trừng trắng dã, miệng há to ngoác ra đến tận mang tai. Các khớp xương ở tay và chân kêu răng rắc liên hồi. Thủy ơi, con đừng làm cho nội sợ con ơi. Trước tình thế nguy cấp ấy, một giọng nói lớn truyền đến, mau tránh ra. Người vừa nói đây không ai khác chính là thầy Hải. Không biết ông đến từ lúc nào, nhưng chồng có vẻ sững sờ không kém. Ông lao đến gạt tay của bà Tư qua một bên. Tiếp theo ông đưa tay ngón trỏ của mình lên miệng, cắn một cách thật mạnh làm cho máu tứa ra. Với ngón tay dính đầy máu ấy, ông ấn thẳng lên trán của Thủy, miệng liên tục lầm nhầm đập chú. Thủy hét lớn đau đớn, tay chân cua quạo như là muốn tấn công ông Hải. Cả mắt cô lúc này không còn trắng dã mà chuyển sang một màu đỏ thẫm của máu. Thủy liền gào thét lên, tao sẽ giết mày, thằng thầy bùa nhiều chuyện, tao sẽ giết mày. Giọng nói này tuy phát ra từ cổ họng của Thủy nhưng lại mang một âm vực trầm khàn khàn đặc. Bất chấp những lời đe dọa ấy, ông Hải vẫn kiên trì đọc thần chú. Tiếng động càng lúc càng to và cơn đau đớn quằn quại của Thủy cũng tỷ lệ thuận. Sau gần 5 phút đồng hồ thì cô kêu lên một tiếng đau đớn rồi cả người rơi xuống giường ngất lịm. Thầy Hải cũng bị một luồng sức mạnh vô hình nào đó đánh bật ra, lảo đảo ngã quỵ xuống đất. Bà Tư thì rối lắm, bà lao đến ôm lấy cháu gái. Mắt nhìn ông Hải nói với một vẻ trách móc, thầy làm ăn kiểu gì vậy? Sao thầy bảo chỉ cần làm theo thầy thì sẽ không sao? Con thì có mệnh hệ gì thì phải chịu trách nhiệm đấy. Ông Hải không trả lời bà Tư vội. Ông tới rút một lá bùa quấn vào tay của Thủy. Nhưng kỳ lạ thay, lá bùa vừa mới chạm vào da thịt cô đã bị sầm màu. Những dòng chú viết trên đó cũng bị nhòe gần hết. Cái này sao có thể được chứ? Ông lại lấy thêm một lá bùa nữa nhưng kết quả vẫn không khác gì. Không thể nào, tôi có thể lấy danh dự của mình đảm bảo trận đồ này không thể nào sai sót. Nói dứt câu thì ông quay ngoắt ra ngoài sân, bật chiếc đèn pin nhỏ mang theo để lần mò, tìm kiếm sợi dây thừng mà mình đã phong ấn lúc trưa. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, sợi dây và đống bùa bên ấy vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị xê dịch hay đứt đứt đoạn. Ông lẩm bẩm, không đúng, không đúng. Làm sao có thể để cho nó vào nhà được chứ, trừ khi... Ông Hải lại tức tốc chạy vào trong phòng. Lúc này Thủy đã đến giờ hồi tỉnh. Cô nhìn bà Tư rồi òa khóc. Nội ơi, con lại thấy nó nữa. Nó nắm lấy tay con rồi kéo đi. Con sợ quá, suýt chút nữa thì nó bắt được con rồi. May mà có thầy Hải giữ con lại. Con sợ quá nội ơi. Nói đến đây thì bà Tư có chút hối hận vì những lời trách móc của mình. Không đợi cho Thủy kịp bình tĩnh, ông Hải chộp vai của cô rồi hỏi. Cô mau nói cho ta biết, cô làm rơi thứ gì trong hôm tắm ở sông không? Cây này thưa thầy có, con làm rơi một chiếc lắc chân. Nhưng mà nghĩ nó là thứ rẻ tiền, lại mua có mấy chục ngàn cho nên không mò tìm. Chỉ lúc đó muộn đám bạn con hối cho nên con về luôn. Trời đất đã nguy to rồi, sao cô không nói chuyện này sớm hơn chứ? Con không biết, phải lại thầy cũng không hỏi con. Ông Hải thở dài kể lại. Lúc nãy đang ngồi thiền định thì ông bất chợt cảm thấy ruột gan nóng như lửa đốt. Lúc ấy đồng xu dao bói thì quẻ xấu hiện lên. Thấy không yên tâm, ông ấy tức tốc chạy đến nhà bà Tư. Đến nơi vừa kịp lúc cứu Thủy thoát khỏi nanh vuốt của ác quỷ. Ông bán tín bán nghi, bởi nếu đã bày trận ra rồi thì con quỷ làm sao có thể làm được gì. Thế nhưng mà nếu như nó có sợi dây lắc chân của Thủy từ đầu thì mọi chuyện phức tạp hơn rất nhiều. Bà Tư sốt ruột rồi gặng hỏi. Thầy Hải, cái lắc chân con bé bị mất nó nghiêm trọng tới mức như vậy sao? Không những là nghiêm trọng mà muốn bảo vệ cháu gái của bà bây giờ không còn dễ dàng như trước. Nói cho bà biết, cho dù con quỷ không biết được tin họ hiện giờ con bé để bắt hồn nó đi, thế nhưng mà thông qua sợi dây lắc rơi ở dưới sông, nó có thể đến quấy nhiễu con bé, kéo dài chừng vài ba hôm. Khi mà cơ thể sức tàn lực kiệt thì chẳng cần biết tên, nó cũng có thể tới bắt hồn đi. Trời đất ơi! Bà Tư ngã quỵ xuống đất khóc nghẹn. Sao lại thành ra như vậy chứ? Thầy làm ơn làm phước cứu lấy cháu tôi. Nó có mệnh hệ gì tôi theo nó mất. Thì lúc này cũng hãi lắm của đứa cầm mắt cầu cứu nhìn ông Hải. Rõ ràng mấy ngày vừa qua, cô đã ở tận cùng của sự sợ hãi. Nếu con quỷ tiếp tục xuất hiện quấy nhiễu, không biết cô có thể chống cự được bao lâu. Thầy Hải liền tiếp tục thở dài. Cách thì tất nhiên là có, nhưng mà bây giờ tôi dám chắc là nó có thành công hay không nữa. Chỉ biết cầu trời và hy vọng cháu gái của bà số lớn mạng lớn. Nói đến đây ông tiếp tục dùng bùa quấn vào cổ tay của Thủy. Không may đến đã thứ bảy thì bùa không còn bị hỏng nữa. Đợi cô mệt mỏi nằm tiếp đi, ông mới kéo tay của bà Tư ra ngoài rồi nói. Hiện giờ con Thủy đã được lá bùa bảo hộ, chỉ ít thì cũng được an toàn đến hết đêm nay. Vậy còn đêm mai, thầy vẫn dán một lá bùa khác được chứ? Khó lắm. Bùa chú cũng như là một dạng thuốc vậy, dùng nhiều đâm ra nhờn, yếu đi và mất tác dụng. Hôm nay con quỷ nó sợ, nhưng đến mai nó sẽ tìm cách phá. Loại quỷ này cứ ngủ ở khúc sông là ít nhất cả mấy trăm năm. Pháp lực của tôi đối với nó chỉ như là trứng chọi với đá. Bà Tư lúc này thẳng thốt, trời đất. Nhưng mà sao nó cứ nhất quyết làm hại con bé? Chẳng phải hàng năm khúc sông đó luôn có người gặp nạn. Nó việc gì phải truy cùng đuổi tận vậy chứ? Bà không hiểu đâu. Người dương có luật người dương, người âm có luật người âm. Nó nhắm đến cháu của bà thì bây giờ có bắt được hàng trăm cái hồn, cô không thể để sót hồn con bé được. Bà càng lần tránh thì càng chọc giận nó. Cách của tôi khi xưa chỉ đơn thuần là lẩn trốn, chứ không có cách nào hóa giải hoàn toàn. Vậy chẳng lẽ tôi phải đứng yên nhìn con Thủy bị quỷ bắt? Từ từ đã, tôi còn cách. Chỉ là không biết nó có thành công hay không. Cách gì ạ? Thầy nói đi. Sáng mai bà đi ra phía sau nhà tìm một cây chuối nào không nằm gần cống rãnh hoặc mương nước, hoặc nếu gần thì chỉ ít phải cách mấy thước. Tìm được rồi thì chặt cả cây mang đến đây. À còn nữa, nếu trong chặt thấy cái thân có nhựa màu đen chảy ra thì lập tức ngừng lại tìm cây khác. Chặt xong bà chuẩn bị thêm cho tôi một cái bản lễ, có gà luộc xôi thịt và trái cây tươi. Tôi phải ở bên cạnh túc trực con bé nên không thể tự đi làm mấy chuyện đó. Nhớ kỹ lời của tôi dặn, làm sai thì trời cũng không cứu hút được bà đâu. Nghe ông Hải nói đến đây thì bà Tư gật đầu lia lịa. Để cho chắc thì bà lấy giấy bút ra viết lại hết sức cẩn thận. Sáng hôm sau thì trời vừa hửng sáng, bà Tư đội nón, cầm theo cái dựa dài bắt đầu tìm kiếm trong vườn chuối sau nhà. Kiểu lúc đó thì vẫn còn mê man bất tỉnh, còn thầy Hải thì trông mệt mỏi lắm. Cương mặt của ông qua một đêm thức trắng canh chừng bây giờ hốc hác nhợt nhạt thấy rõ. Đến hơn 10 giờ sáng thì mọi thứ đã được bà Tư chuẩn bị xong. Nhìn thân chuối và bàn lễ bày biện trước sân, ông Hải gần gù ra vẻ hài lòng. Tiếp đến đồng ghé sát tay của bà Tư rồi thì thầm: bây giờ bà mau đưa con Thủy chui xuống gầm giường đi, dặn nó tuyệt đối không được phát ra tiếng động, nếu không mọi công sức chuẩn bị sẽ thành công cốc. Trước yêu cầu có phần kỳ lạ của ông Hải, bà Tư hoang mang và ngập ngừng hỏi: thưa thầy, sao phải làm vậy? Con Thủy nó đang yếu người, giờ nằm dưới gầm giường bụi bặm, tôi sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Hít tí bụi không chết đâu mà sợ. Nói cho bà biết, tôi dùng bùa và thân chuối kia gắn thành hình nhân thế mạng. Cái này đánh lừa con quỷ rằng nó đã bắt được hồn con Thủy. Nếu may mắn lừa được qua thường hạn 3 ngày thì nó sẽ không tìm tới nữa. Nghe giải thích xong thì bà Tư cũng lờ mờ hiểu ra. Bà gần gù vội vàng chạy ngay vào phòng Thủy. Vô đến nơi bà thấy cháu gái của mình đã tỉnh dậy. Bà thuật lại những lời của thầy Hải cho cô nghe. Tất nhiên là trong giờ phút này thì không thể không làm theo. Sau khi sắp xếp cho cháu gái ở dưới gầm giường xong, bà Tư còn cần kéo đống dương hòm đựng vật dụng che lấp lại. Ở ngoài sân, thầy Hải bắt đầu làm phép. Đầu tiên đông đặn thân chuối nằm trên bàn lễ, dùng dao cắt gọn cho nó thành một hình nhân với đầy đủ đầu tay chân. Tiếp đến là một lá bùa được ông vẽ đầy những chữ tượng hình ngoằn ngoèo ở một mặt. Mặt còn lại thì ghi họ tên Nguyễn Thị Lụa và ngày sinh tháng đẻ của Thủy. Vẽ xong, ông quấn nó quanh cổ cái hình nhân bằng thân chuối. Trong hơn 1 giờ đồng hồ của buổi lễ, ông Hải liên tục niệm chú, phun rượu trắng và rắc cho hương lên hình nhân thế mạng của mình. Tiếng đọc chú cứ như vậy ngân nga cho đến tận khi mặt trời sụp xuống sau núi thì ông Hải mới ngừng lại. Gương mặt của ông lúc này phờ phạc, còn kèm theo cả những cơn ho không ngừng. Thấy lo lắng, bà Tư rót cho ông một cốc nước mát rồi hỏi: thầy, thì mệt quá rồi thì nghỉ một lát. Khẩm, tới lúc này đâu có thời gian để nghĩ đến việc đó. Con Thủy sao rồi, bà lo liệu xong chưa? Rồi rồi, tôi dặn nó rồi, tuyệt đối không dám lên tiếng đâu. Vậy thì được rồi. Ông Hải gần gù miệng lẩm bẩm gì đó, uống hết cốc nước mát, trông ông có vẻ tươi tỉnh hơn được đôi chút. Phần chính của buổi lễ bây giờ mới thực sự bắt đầu. Ông Hải đem hình nhân bằng thân chuối của mình đặt lên giường của Thủy. Mấy cánh cửa sổ trong phòng cũng được mở toang. Bà Tư không dám đứng gần, chỉ nấp trong phòng. Thậm chí bà còn không nhìn xuống phía gầm giường vì sợ ánh mắt của mình sẽ làm kế hoạch bị bại lộ. Chuẩn bị xong xuôi đâu đó, ông Hải ngồi thu lu trên chiếc ghế gỗ, hai mắt nhìn chằm chằm về phía giường. Và rồi điều ông chờ đợi cuối cùng cũng đến. Ngoài cửa sổ gió bắt đầu thổi lớn, ở trong phòng có thể nghe rõ âm thanh xào xạc của đám lá khô bay loạn xạ trên đất. Và rồi bà Tư trông thấy ngày giữa sân nhà của mình có một bóng đen to lớn, nó lừng lững đứng như vậy, hướng cả mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm về phía giường. Bà Tư sợ hãi cho nên nhắm tịt mắt lại, hai tay đưa lên chắp trước ngực, miệng lẩm bẩm niệm Phật. Phải mất chừng hơn 5 phút sau, khi mà bà Tư mở mắt trở lại thì hỡi ôi, cái bóng đen kia đã tới trong vòng, nó đứng tựa hồ như lần đụng tới trần nhà. Bà há hốc mồm, tay chân run rẩy bấu víu vào cái kia móc quần áo. Còn thầy Hải, ông lúc này cũng hồi hộp lắm, hai mắt nhìn chằm chằm dõi theo từng hành động của bóng quỷ kia. Nó vườn qua vườn lại xung quanh giường một hồi thì ngừng lại, áp sát cái hình nhân của thầy Hải. Một luồng sức mạnh vô hình nâng đầu thân hình lên, lá bùa cũng theo đó phấp phới lên trên phần cổ. Thầy Hải lúc này liền lẩm bẩm, gần được rồi, gần được rồi. Hai bàn tay của ông nắm chặt, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Nhưng thật không ngờ trong giây phút quan trọng, con quỷ lại ném cái hình nhân vào vách tường gầm lên một tiếng, rồi quay sang phía ông Hải. Khỏi cần đoán cũng biết cái kế hoạch lừa quỷ của ông đã thất bại. Nó nhanh như là cắt lao tới nhấc bổng ông lên. Cần kề nguy hiểm, ông Hải nhắm mắt, dùng răng cắn chặt một phát thật mạnh vào đầu lưỡi của mình, rồi phun số máu đang ứa ra vào con quỷ. Chúng đòn nó lùi lại gầm lên một tiếng đình tài nhức óc. Hai mắt của nó không chỉ đỏ ửng mà còn sáng quắc cả lên. Cả gian phòng lúc này hoàn toàn bao phủ bởi màu đỏ từ trong mắt của nó phát ra. Ông Hải rơi tự do xuống nền đất ngất lịm. Những gì mà ông nhìn thấy trước khi hai con mắt tối là hình ảnh cái bóng lao vút ra ngoài cửa sổ. Đến khi tỉnh dậy, ông Hải nhận ra mình đang nằm ở trên chiếc giường nhỏ ngoài phòng khách, kế bên là bà Tư. Ông ngồi bật dậy toan chạy vào trong phòng thì bà Tư đưa tay ngăn lại. Thì đừng vào, con bé đang ngủ. Bà vừa nói vừa đưa cặp mắt buồn rười rượi nhìn ông. Ông Hải ngồi phịch xuống giường lắc đầu. Tôi thất bại rồi. Con quỷ này nó tinh danh quá. Hệ nhân thế mạng kia đã được xin bùa phép đầy đủ. Nhưng tiếc là không phải vật sống nên không thể lừa được nó. Lúc nãy nó trúng máu của tôi cho nên sợ bỏ đi. Tuy nhiên đây chỉ là biện pháp tạm thời. Nếu lần sau tới, tôi sợ có cắn đứt cả lưỡi để phun máu cũng không làm cho nó sợ. Thì bây giờ còn cách nào không ạ? Cách cả chắc là không còn đâu. Thôi, bà đừng đau buồn, đâu cũng là số phận. Để một chút để tôi làm phép thỉnh mời chư vị thánh thần gia hộ, kéo dài thời gian cho con bé, chắc cũng được thêm 2-3 hôm nữa. Trong thời gian ấy bà chịu khó nấu mấy món con bé thích, hỏi nó có tâm nguyện gì không, giúp được thì giúp. Nghe ông Hải nói như vậy thì bà Tư không ngăn nổi cơn xúc động của mình. Cả mắt của bà nhớn lên nhăn nhúm, hai hàng nước mắt cũng từ đó mà chảy ra tràn ngập sự bi thương. Ai mà có ngờ từng tuổi này mà bà chẳng được yên tận hưởng tuổi già hạnh phúc bên con cháu. Thầy Hải đứng lên lấy đống đồ nghề của mình, vừa gõ chuông xong thì ông vừa niệm chú. Mấy lá bùa cũng được ông dán ở quanh nhà. Xong xuôi ông thở dài ra một hơi. Tuy không nói ra nhưng có lẽ cũng nhìn thấy được sự bất lực của một bậc pháp sư nổi danh như ông. Kim đồng hồ chỉ đến gần nửa đêm, thầy Hải vì hao tổn sức lực cho nên thiếp đi. Không khí trong nhà lúc này ảm đạm đến nao lòng. Bà Tư đứng dậy khỏi ghế lò mò tiến đến phòng của cháu gái. Vừa mới hé cửa, bà trông thích thủy trong tư thế nửa nằm nửa ngồi. Cô tựa lưng vào vách tường nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhận ra bà Tư, cô mếu máo cất tiếng. Nội ơi! Lần đầu tiên bà Tư nghe được tiếng gọi đầy trìu mến như vậy. Bà chạy ào vào hai bà cháu ôm nhau mà khóc. Nội ơi, con sắp chết phải không? Không, ai bảo vậy? Phổi vui cái mồm đi, con làm sao mà chết? Bà có nhờ thầy Hải xem bói, ông ấy bảo con sống dai lắm, đến cả 100 tuổi đó. Nội đừng lừa con biết mình không sống được bao lâu nữa. Lúc nãy khi tiếp đi, con thấy bố mẹ hiện lên, nhìn con khóc đến đỏ cả mắt. Hai người quỳ xuống xin lỗi vì đã để con khổ. Họ còn bảo đã nhiều lần van xin, nhưng con quỷ dưới khúc sông kia không chịu tha. Cây này... Bà Tư ngập ngừng không biết nói sao cho phải. Nhớ đến lời của thầy Hải, bà nén cơn xúc động của mình nói. Đừng có nói chuyện buồn. Ngày mai là phiên chợ lớn, con muốn ăn gì nói đi. Nội mua về cho con. Con không ăn đâu. Hay là con không thích đồ ăn ta nấu? À, ta nhớ rồi. Sao phải lần trước con khen cái quán gì ở dưới thị trấn nhỉ? Con bảo quán ấy ngon lắm. Con đi ăn với bạn mấy lần. Còn chi ta quê mùa không biết đọc tên của nó. Cái gì hamburger. Thì vừa nói chen vào vừa bật cười. Bà Thủy cũng cười theo gãi đầu. Ôi, rõ khổ. Bà già ít học mà này quê mùa quá. Không sao đâu. Còn không có chê nội là con bất hiếu. Từ bé đến giờ không biết bao lần làm cho nội buồn phiền. Học hành không đến nơi đến chốn, quậy phá đàn đúng. Con hư lắm đúng không nội? Nhưng tiếc là khi con nhận ra, con không còn cơ hội để sửa sai. Con nghe người ta bảo những người bất hiếu hỗn hào khi chết đi không được siêu thoát mà phải vào địa ngục, chịu sự tra tấn phải không nội? Mà nếu thật thì như vậy cũng đáng đời thôi. Ai bảo con là một đứa trẻ hư chứ? Không đâu con. Con đừng nói vậy, nội không trách con gì cả. Người ta bảo con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Con từ bé đã không có đầy đủ tình thương của gia đình, Nội thì suốt ngày cắm mặt ngoài chợ buôn bán. Còn mang tội một thì nội mang đến tội mười. Nói xong hai bà cháu cứ ôm nhau khóc cả đêm. Sáng hôm sau không khí trong nhà vẫn chưa vơi bớt sự ảm đạm. Bà Tư đổi nón lá tay xách giỏ xách đến đi chợ. Thằng Hải vẫn án lại nhà để giúp Thủy an toàn được ngày nào hay ngày ấy. Lúc nãy ông nhờ người quen lên chùa thỉnh giúp mình một pho tượng Phật nhỏ bằng lòng bàn tay. Ông đặt nó lên chiếc bàn trong phòng ngủ của Thủy. Thắp thêm mấy nén hương. Trước hết ông còn dạy cô một bài kinh. Ông nói nó có tác dụng làm thần trí minh mẫn, xua đuổi âm khí tà ma. Nếu mà có mất đi linh hồn đọc kinh sẽ được Phật đến dẫn đường, siêu độ về cõi Phật. Tất nhiên những lời nói này của ông chỉ mang tính chất chấn an là chủ yếu. Nói về bà Tư, sau gần 2 giờ đồng hồ thì giỏ sách trên tay của bà được lấp đầy. Nào là cá, rau, thịt, trứng gà tươi. Sẽ đến cổng chợ bà còn mua thêm mấy hạt bí sấy khô, thức quả vật mà Thủy rất thích ăn. Trên đường về bà liên tục cảm thấy sống lưng của mình nổi lạnh. Đang nói hơn đã hai bên đường vắng lắm. Đi thêm một đoạn thích không ổn, bà ngừng lại lẩm bẩm: quái, con đường này ban sáng mình đi đông đúc lắm mà. Bà nhìn sang hai ngôi nhà xung quanh thì ngừng lại bởi chúng cứ mờ mờ ảo ảo. Biết là có chuyện chẳng lành đang ập đến, bà ngồi thụp xuống đất, chắp hai tay lại niệm Phật. Thì khóc mỗi lúc một to cho đến tận khi một giọng nói vang lên: bà làm gì ngồi đây, bà bị ốm à? Bà từ hé mắt ra nhìn lên thì nhận ra một người phụ nữ trung niên. Trên tay cô ta xách một cái giỏ đầy ứ nữ. Cô là... Chào bà, con là Lành ở xóm 2. Bà bị ốm hay sao mà ngồi giữa đường như vậy? Không, không, không. Bà Tư ấp úng không biết giải thích thế nào. Còn người phụ nữ kia thì nhanh tay đỡ bà dậy, miệng tươi cười: chắc là trời nắng quá cho nên bà mệt trong người. Thôi bà đi vào trong nhà con nghỉ một lát, uống mát nước cho no mát người rồi đi. Không, tôi không cần đâu. Tôi cảm ơn cô, bây giờ tôi vội không tiện. Vừa nói bà Tư vừa toàn định tiếp tục bước đi thì người phụ nữ kia nắm cổ tay của bà. Một cảm giác lạnh buốt ập tới. Bà Tư dùng mình bởi gương mặt đối phương lúc này đã biến đổi, không còn vẻ bình thường của một người phụ nữ trung niên. Thay vào đó là một cái đầu nhăn nhúm, da thịt xô lệch biến dạng. Cả mắt cũng không có con ngươi, chỉ còn lại hai cái hõm đen ngòm sâu hắm. Quá kinh sợ, bà Tư vùng vẫy chạy thoát khỏi những cánh tay lạnh giá kia đã bị bấu chặt lấy bà. Thả tôi ra! Trong cơn hoảng loạn, bà Tư sừng nhớ đến cái chuỗi hạt đeo cổ, thứ mà hôm qua trong lúc kể chuyện ông Hải đã tặng nó cho bà. Bà đeo để đề phòng những thứ không sạch sẽ. Thế là bà thả cái giỏ sách cờ tay còn lại, dùng nó đưa lên cổ, luồn qua lớp áo khoác rồi kéo thật mạnh chiếc phép mưa tuyê. Sợi chút lộ ra, kèm theo đó là một luồng chói sáng. Một bóng người kinh dị kia có vẻ sợ, vội vàng buông bỏ cổ tay của bà Tư rồi biến mất. Lúc này bà Tư mới thực sự hoàn hồn. Bà nhận ra mình không phải trên đường, thay vào đó là một bãi tha ma với hàng trăm nấm mồ lớn nhỏ xung quanh. Cái gì thế này? Mình... Bà Tư sợ hãi cực độ nhưng vẫn cố gắng kiềm nén lại. Bà cúi xuống nhặt nhanh đống đồ bỏ vào giỏ sách rồi chạy thật nhanh ra khỏi nghĩa địa. Về đến nhà, trong khi mà còn chưa hết sợ, bà đã nghe tiếng thét từ bên trong: đừng yên đó, đừng vào vội. Người vừa hét lên không ai khác chính là ông Hải. Ông sấn tới gương mặt đăm chiêu, trên tay của ông là một cái cốc chứa những thứ nước không màu. Ông đưa cốc nước lên miệng ngậm một ngụm rồi phun thẳng vào người của bà. Lúc này bà Tư mới nhận ra thứ nước kia chính là rượu trắng. Ông làm gì vậy, ôi quá. Đứng yên nào. Cả người của bà bây giờ đầy âm khí, không tẩy rửa thì ốm ra. Bà gặp ma hay sao mà lắm âm khí thế này? Ông... Bà Tư ấp úng một lúc thì bà mới bình tĩnh kể lại mọi chuyện. Nghe xong ông Hải nhíu mày lắc đầu. Rõ khổ. Cái vong mà bà gặp ban nãy cũng đã tay sai con quỷ di sâm. Dây chứng của nó có cả trăm con, cả ngàn cái vong như vậy. Chúng nó nhân lúc bà ra khỏi nhà tính làm hại bà để trả thù chuyện hôm qua. Bà với tôi đã lừa hình nhân với nó. Không may mà hôm qua tôi đoán được trước cho nên mới cho bà cái chuỗi hạt. Trời đất! Vậy là mọi chuyện đều đã được thầy tính toán cả rồi sao? Không, tôi không tài giỏi đến vậy đâu. Nếu giỏi thì cháu của bà đâu phải khổ như bây giờ. Thấy không khí có vẻ trùng xuống, Ông Hải đổi chủ đề hướng tới cái giỏ sách trên tay của đối phương. Bà đúng là biết mua đấy, trông thì cá tươi quá nhỉ. Thôi bà mau vào nấu nướng đi, con Thủy ban nãy bảo với tôi là nó thấy đói bụng rồi. Vâng, tôi biết rồi. Bà Tư như là muốn nói gì thêm nữa nhưng rồi lại thôi, lững thững nhằm thẳng hướng ra nhà bếp phía sau mà đi tới. Bữa trưa hôm nay được bà Tư chuẩn bị khá thịnh soạn, trên bàn bày ra nào là cá chiên, thịt kho trứng, cành của rau đầy và một con mực hấp lớn bằng bàn tay của người lớn. Chuẩn bị xong xuôi, bà mời thầy Hải ngồi vào rồi cất tiếng gọi. Thủy ơi, ra ăn cơm con. Từ trong phòng Thủy bước ra, ánh mặt trời làm cái vẻ tiều tụy ốm yếu của cô được lộ rõ. Thủy kéo ghế ngồi xuống trước mâm đồ ăn, kèm theo đó là một gương mặt đầy háo hức vui tươi. Trời đất ơi, nội nấu nhiều món thế này. Con ăn đi, không hết thì để lại sang chiều ăn tiếp chứ có sao. Hôm nay chợ phiên đồ ăn vừa tươi vừa rẻ. Rồi bà quay sang ông Hải. Thầy cũng ăn tự nhiên nhé. Mấy cái món này tôi nấu không biết có hợp khẩu vị với thầy không nữa. Nếu không vừa miệng mong thầy bỏ qua. Bà đừng nói vậy. Tôi không có dám chê thứ gì. Với lại tôi ăn chay trường quen rồi. Nên chỉ bắt cơm với ít nước tương. Mời bà với cháu Thủy cứ tự nhiên. Thế là bữa cơm trưa bắt đầu, vừa ăn hai bà cháu vừa nói đủ thứ chuyện một cách rôm rả. Chẳng phải rất lâu rồi căn nhà nhỏ của bà Tư mới lại được thấy cảnh này. Nghĩ cũng trái ngang. Phải đến khi con người ta gặp biến cố thì mới biết trân trọng những điều hết sức bình thường. Trời về chiều, mây đen ùn ùn kéo tới, kèm theo những cơn gió lớn như là muốn thổi bay tất cả. Thầy Hải sau khi chỉ chú dán thêm bùa ở trong phòng của Thủy thì ra ngoài phòng khách nhấm nháp tách trà. Ra đến nơi, ông nhận ra bà Tư lúc này đang ngồi thu lu dưới mái hiên. Cả mắt bà nhìn xa xăm như đang suy nghĩ điều gì. Nhận ra sự xuất hiện của ông, bà cúi đầu chào. Con Thủy sao rồi, thầy nó ngủ dậy chứ? Vẫn chưa. Chờ con bé ngủ ngon lắm, chiều nay nó ăn cũng nhiều, chắc cơ thể đang dần hồi phục. Vậy được thế thì tốt. À mà thầy này, sao vậy, có việc gì bà cứ nói. Cũng không có gì, chắc là tôi thắc mắc về cái hình nhân thế mạng hôm qua của thầy làm. Bà nói vậy là sao, tôi chưa hiểu. Không, không có gì đâu. Tôi già rồi lẩm cẩm, nhiều khi hỏi vậy chứ không có nhớ mình nói gì. Và lại việc đó là nghề của thầy, tôi người trần mắt thì sao biết gì để xem. Câu trò chuyện chuyển hướng sang vấn đề khác cho nên Đồng Hải cũng không để ý. Ông pha một đấm trà bắc, rót một ly rồi bắt đầu nhấm nháp. Khoảng hơn 6 giờ thì bà Tư vào phòng gọi Thủy dậy để ăn tối. Thật đúng là bây giờ trông cô tươi tỉnh hơn rất nhiều. Bà vui lắm, liên tục nắm lấy tay của cháu gái thật chặt. Bữa cơm diễn ra với mấy món ăn như lúc trưa. Ăn xong, bà Tư lật đật xuống bếp, bưng lên hai chén chè đậu đen. Bà đưa cho Thủy và ông Hải mỗi người một chén. Mời thầy với Thủy ăn chè. Cái này là đồ chay nên là mong thầy đừng từ chối. Còn với Thủy đây là món mà con thích nhất đấy. Nội có cho vài miếng gừng thái mỏng ăn ấm người lắm. Tất nhiên là không ai từ chối. Hai người vừa ăn vừa tấm tắc khen chè bà Tư nấu ngon. Không quá ngọt và thơm mùi đậu đen đặc trưng. Ăn xong Thủy trở về phòng của mình. Còn thầy Hải tiếp tục bài trì chú, cầu thánh thần gia hộ của mình. Nhưng đọc trên đường nửa bài, ông bắt đầu thấy cơn buồn ngủ ập tới. Nó nhanh tới nỗi chưa kịp phản ứng gì, hai mắt của ông nhíu lại ngã ra nền đất trong vô thức. Dậy, dậy đi, mau dậy đi. Tiếng người gọi làm trông Hải hồi tỉnh dậy. Ông lờ mờ nhận ra mình vẫn còn nằm trên nền đất nhà bà Tư. Tiếng người vẫn còn vang lên không ngớt. Mau dậy đi ông, mau dậy đi, cứu người đi. Lúc này ông Hải mới thấy hai cái bóng đứng trước mặt của mình. Tuy nhiên cả mắt của ông vẫn nhìn chưa rõ. Ông toan của tay bấu vào thành ghế đứng dậy. Rồi mắt thì mấy cái ông có chút bất ngờ. Bởi phòng lúc này lại chẳng có ai. Ông lẩm nhẩm. Hai cái bóng vừa rồi không lẽ... bà Tư đâu rồi? Thủy ơi! Không có bất cứ một âm thanh nào vang lên. Ông không chần chừ nữa lao thẳng tới phòng của Thủy. Và rồi khi cánh cửa mở toang thì đập vào mắt của ông là một cảnh tượng kinh hoàng. Ở trên giường, một cái thân người bị nhấc bổng lên không trung quằn quại trong đau đớn. Đến lúc đèn trong phòng bật mờ thì sự kinh hãi còn nhân lên gấp bội. Bởi thân người kia không phải là Thủy mà lại chính bà Tư. Bà mở mắt trừng trừng nhìn thẳng lên trần nhà. Cô quấn một lá bùa trông giống hệt như lá bùa hôm qua, treo trên cổ mấy cái hình nhân thế mạng. Ngay lúc này đây, ông Hải như hiểu ra mọi chuyện, ông thét lớn: "Đừng, đừng!" Nhưng có vẻ đã muộn. Bà Tư há hốc mồm, gương mặt teo tóp đi như thể sinh khí đang dần bị hút cạn. Chỉ trong nháy mắt, bà rơi xuống nghe thụp một tiếng, cả người cứng đờ không một chút phản ứng. Cùng lúc đó, bên ngoài cửa sổ vọng lại tiếng người ồm ồm đầy kinh dị. Gió lớn nổi lên chừng 10 phút thì im lặng, tất cả rơi vào một bầu không khí tĩnh lặng như chưa có gì xảy ra. Ông Hải tiến tới đưa tay kiểm tra, lúc này bà Tư hồn lìa khỏi xác. Chưa dừng lại ở đó, ông phát hiện Thủy đang nằm dưới gầm giường, cậu vẫn còn hôn mê, tay chân bị trói, miệng cũng được nhét một búi rẻ lau kín mít. Ông Hải thẫn thờ nói với giọng đầy bất lực: "Trời đất, bà Tư bà lấy mạng mình đổi con Thủy sao hả?" Gần một tuần trôi qua thì đám tang của bà Tư cũng đã được hoàn tất. Người ta kết luận bà vì tuổi cao mà mất vì trụy tim. Nhưng sự thật đằng sau chắc chỉ Thủy và ông Hải được biết. Trên cắt bà xong, nhiều người đồn đoán cho rằng Thủy đã được tự do. Chắc sắp tới cô bán hết nhà cửa ruộng vườn lấy tiền ăn chơi cũng nên. Ấy vậy mà Thủy lại trở thành một người chẳng ai ngờ tới. Cô dùng số vốn ít nọ bà nội để lại để đi học nghề thợ may. Với sự lanh lợi và cầu tiến của mình, Thủy tốt nghiệp khoa học sau chỉ hơn 2 tháng. Dưới ghế nhà trường, cô trở về mở một hiệu may nhỏ, nhận may xịt đủ loại quần áo. Sự thay đổi này làm cho ai nấy đều bất ngờ. Một thời gian sau, Thủy quen một chàng giáo viên mới về quê làm việc. Gia đình anh ta cũng thuộc dạng đàng hoàng. Nhất là sau khi nghe về tuổi thơ bất hạnh của Thủy, họ lại càng yêu thương cảm mến cô hơn. Ngày xuất giá về nhà chồng, Thủy còn xin được gia đình nhà chồng cho mang theo tấm di ảnh của bà nội để thờ phượng. Tất nhiên là không ai nỡ từ chối cô cả. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.